Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, tề tụ lãm Nguyệt Phong. Thời gian trôi qua 7 ngày sau, bỗng nhiên, phanh, một thanh âm vang lên kinh động Lương Thành. Cảm giác thanh âm nơi phát ra tựa như là Vu Tử Sơn bế quan gian phòng. Lương Thành kinh hãi, vội vàng tiến đến xem xét, đi tới căn phòng kia về sau. Chỉ thấy cửa phòng mở rộng, Vu Tử Sơn sắc mặt trắng bệch, khoanh chân ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên không nhúc nhích. Y phục thiêu đến rách mướp, trong không khí tràn ngập một cỗ khét lẹt mùi vị. Nóc nhà còn có một cái động lớn, lộ ra trong phòng ánh sáng hết sức sáng ngời. Thông qua cái hang lớn này có thể nhìn đến trên bầu trời đóa đóa mây trắng. Cũng không biết cái hang lớn này là làm sao tới. Lương Thành vội la lên. Tử Sơn, ngươi không sao cả a? Đây là có chuyện gì? Một bên hỏi, Lương Thành một bên đặt tay lên Vu Tử Sơn mạch môn. Lập tức cảm thấy Vu Tử Sơn thụ thương, tựa như là bị tia chớp, vai trái cánh tay trái kinh mạch bị hao tổn, nghiêng dây đeo vai lưng nhìn qua khét lẹt một mảnh, thương thế so sánh nghiêm trọng, chẳng lẽ là lôi kiếp? Lương Thành trong lòng nghi hoặc, nhưng là trong tay không ngừng. Đầu tiên là vận lên thần thức, kiểm tra Vu Tử Sơn thương thế. Sau đó vận kinh rót vào Vu Tử Sơn thể nội, dùng xảo diệu thủ pháp dẫn đạo Vu Tử Sơn tự thân linh lực. Từng lần một cọ rửa sửa chữa phục hồi kinh mạch, dạng này tiến hành một đoạn thời gian. Lương Thành nhìn xem Vu Tử Sơn tình huống đã ổn định lại. Sau đó lấy ra một cái liệu thương đan dược, cho hắn ăn vào. Sau cùng lấy ra một bình sinh cơ đi mục nát dược thủy. Từng lần một lau chùi hắn trên thân ngoại thương. Cái này dược thủy hiệu quả 10 phần đến. Chỉ thấy Vu Tử Sơn cái kia khét lẹt hư hao da thịt không lâu liền bắt đầu kết vảy tiếp theo chóc ra. Lộ ra phía dưới mới dài da trắng nõn da thịt. Cách nửa ngày, Vu Tử Sơn nôn ra một miệng tụ huyết. Sắc mặt biến đến đỏ bừng. Lương Thành thấy thế buông lỏng một hơi. Biết vấn đề đã không lớn. Vu Tử Sơn thở dốc vài cái. Kích động nói. Ta thế mà luyện thành. Không có uổng phí trắng để thiên lôi bổ một chút. Ha ha. Sau đó thân thủ đem một chương kim quang sáng sủa phù lục đưa cho Lương Thành. Thành ca. Cho. Đưa người một chương chuyển vận phù. Chuyển vận phù. Lương Thành tiếp nhận tờ phù lục này cẩn thận xem xét. Chỉ thấy tấm kia cấp 8 yêu thú ra chỗ chế thành trên bùa chú vẽ lấy dị thường phức tạp phù văn màu vàng. Lấy Lương Thành trước mắt chế phù tạo nghệ vậy mà hoàn toàn xem không hiểu cái này phù lục chỗ bao hàm hàm ý. Chỉ cảm thấy tờ phù lục này tràn đầy một loại khí tức thần bí. Lương Thành hỏi. Tử Sơn. Cái này chuyển vận phù là lên cái tác dụng gì? Vu Tử Sơn đắc ý nói. Cái này phù là ta thật vất vả luyện thành. Vì thế ông trời còn dùng sét đánh ta một cái hung ác. Cái này chuyển vận phù có nghịch thiên cải vận công hiệu. Nói như vậy thôi. Giả dụ thành ca ngươi cảm thấy đi thẳng vận rủi. Hoặc là thân hãm tình thế chắc chắn phải chết. Chỉ cần sử dụng cái này phù lục. Thì có rất lớn tỷ lệ đem loại cục diện này đổi đến phản chuyển tới. A, lợi hại như vậy. Lương Thành nghe vậy cảm thấy hứng thú. Đem cái này chuyển vận phù cầm trong tay lật qua lật lại tra xét không thôi. Có điều, cái này phù lục cũng không thể dùng linh tinh. Muốn là thuận cảnh bên trong dùng lộn này phù. Vậy coi như muốn hỏng việc. Khẳng định sẽ đem nguyên là thuận cảnh đổi đến rối tinh rối mù. Nói không chừng hội chuyển biến thành hung hiểm không gì sánh được nghịch cảnh. Vu Tử Sơn tranh, thủ thời gian nói bổ sung. Lợi hại như vậy, vậy nếu là tại không tốt không xấu dưới cục diện sử dụng nó sẽ như thế nào đâu? Lương Thành hỏi, Vu Tử Sơn sững sờ. Ách, cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Bất quá ta cảm thấy có nhiều khả năng không có gì đặc biệt biến hóa. Đây không phải là chẳng khác nào uổng phí hết chuyển vận phù à? Tử Sơn, cái này phù lục quá chân quý. Chính ngươi giữ đi, ta không thể nhận. Lương Thành đem chuyển vận phù đưa trả lại cho Vu Tử Sơn. Vu Tử Sơn lại không tiếp. Thành ca, ngươi không muốn khách khí với ta. Vật này ta là không quá cần dùng đến. Thế nhưng là ngươi khác biệt. Ta nhìn ra được ngươi là có đại chí hướng. Sau này còn không biết cần trải qua nhiều ít hung hiểm đây. Ngươi cầm lấy cái này. Ta cũng yên tâm chút. Lại nói ta đã có tài liệu. Về sau vẫn là có thể tiếp lấy luyện chế. Gặp Vu Tử Sơn kiên trì. Lương Thành cũng là nhận lấy. Chỉ là dặn dò. Tử Sơn, luyện chế cái này chuyển vận phù khả năng làm trời nổi giận. Cho nên lôi kiếp hết sức lợi hại. Ngươi tạm thời khác luyện chế. Rốt cuộc bị thiên lôi bổ không phải đùa giỡn. Vu Tử Sơn gật gật đầu. Lại nói, ta còn luyện thành mấy cái hắn phù lục. Có chút phù lục cực kỳ kỳ quái. Thì ngay cả chính ta cũng không làm rõ ràng được cụ thể công hiệu. Tạm thời sẽ không tiễn ngươi. Nhưng là cái này phù lục ngươi cũng nhận lấy đi. Đây là thế thân phù. Lương Thành tiếp nhận đi xem xét. Lại nghe Vu Tử Sơn giải thích công dụng lúc. Nhất thời cảm thấy cái này mới là đồ tốt. Có thể giúp chính mình ngăn cản một lần không cách nào tránh né công kích. Cơ hồ có thể nói là có thể miễn tử một lần. Sau đó cũng không khách khí. Trực tiếp dán ở trên người. Chỉ thấy bùa này dán tại trên da thịt. Một hồi liền biến thành một cái huyền diệu đồ án. Phảng phất là hình xăm đồng dạng. Theo Vu Tử Sơn chỗ nói. Cái này phù lục chỉ cần Lương Thành tâm niệm nhất động liền có thể kích phát. Vu Tử Sơn lại tại Lương Thành nơi này liệu thương mấy ngày. Đợi thương thế hoàn toàn tốt về sau cáo biệt Lương Thành. Cũng không trở về Vịnh An Thành bên trong phò mã đô úy phủ. Mà chính là đến tàng thư lâu tốn không ít điểm cống hiến. Đổi đến phù hợp chính mình công pháp. Lại trở lại nội viện chỗ mình ở đi tu luyện. Bởi vì hắn phát hiện. Chính mình tu tập Bạc Kinh đến trước mắt cảnh giới. Có thể cùng chế phù thuật đem kết hợp. Phát triển ra chính mình đặc biệt chiến pháp. Cái này cùng trước kia không giống nhau. Trước đó Vu Tử Sơn bởi vì chiến đấu lực yếu đuối. Luôn luôn tại su cắt tị hung. Tuy nhiên cũng có thể né tránh rất nhiều bẫy dập. Tránh cho rất nhiều phiền phức. Nhưng dù sao cũng là tránh chữ phủ đầu. Trong lòng chưa nói tới tự tại. Thời gian dài. Càng phát ra không có nhuệ khí. Riêng là lần này cùng Lương Thành ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhìn đến hắn cường đại chiến lực. Trong lòng có chút lĩnh ngộ. Vu Tử Sơn cảm thấy giống như kiểu trước đây tiêu cực tị chiến đi xuống là không được. Sau đó thì cải biến trước đó tu luyện phương thức. Lại nói Vu Tử Sơn đi không lâu sau. Lương Thành đệ tử bài bỗng nhiên thu đến một cái học viện phát đến tin tức. Để tất cả tu vi tại toàn chiếu trung kỳ trở lên kiếm tu đệ tử sáng mai đến Lãm Nguyệt Phong tập hợp. Nam Cung viện chủ sẽ có trọng đại hạng mục công việc muốn tuyên bố. Lương Thành nhìn đến tin tức này. Lại tính toán thời gian. Cảm thấy vậy đại khái cùng chú kiếm phong bí cảnh sắp mở ra có quan hệ. Nhìn đến cái này bí cảnh đã mở ra sắp đến. Học viện hẳn là bắt đầu tuyển bạt có tiến vào tư cách đệ tử. Lương Thành ngay sau đó lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Nhớ đến tưởng thượng sư đã từng nói. Học viện yêu cầu tiến vào chú kiếm phong kiếm chủng bí cảnh đệ tử là muốn có dung hợp kỳ tu vi. Chính mình tuy nhiên chiến lực đã sớm vượt qua. Nhưng là đi qua tam chuyển quy nguyên về sau. Trên mặt nổi tu vi còn kém một chút xíu mới đến toàn chiếu hậu kỳ. Dạng này có thể hay không bởi vì không đạt được yêu cầu mà bị học viện cự tuyệt đây. Nghĩ tới đây Lương Thành hơi có chút lo lắng. Bởi vì chính mình muốn hoàn thiện chỗ học thiên cương lục kiếm. Cho nên theo kế hoạch đến kiếm chủng đi là bắt buộc phải làm. Có thể là mình bởi vì công pháp duyên cớ. Trong ngắn hạn không quá dễ dàng lại lần nữa tiến giai dung hợp. Không biết có thể hay không để cho mình bỏ lỡ tư cách. Bất quá vô luận như thế nào. Lương Thành quyết định ngày thứ hai muốn đi Lãm Nguyệt Phong báo danh. Cùng ở nhà suy nghĩ lung tung. Không bằng đi xem rõ ngọn ngành lại nói. Sáng sớm hôm sau, Lương Thành liền tới đến Thiên Cương Viện bản bộ chủ phong Lãm Nguyệt Phong phía trên. Chỉ thấy đã tới hơn 100 người. Cũng là náo nhiệt, có không ít người chính mình nhìn lấy cũng coi như nhìn quen mắt. Đều là tại tưởng thượng sư luận kiếm cốc gặp qua, nhưng cũng có một chút khuôn mặt xa lạ. Bỗng nhiên Lương Thành khẽ giật mình, nhìn đến hai cái quen thuộc gương mặt đang theo chính mình mỉm cười. Trước mắt người kia phong thần như ngọc, khí chất xuất chúng, chính là Hồ Duyên Nhược Trần. Đi cùng tại bên cạnh hắn người gầy kia Lương Thành cũng nhận biết. Đó là Phùng Nhược Ngu. Lương Thành tiến lên vừa chắp tay. Hồ Diên sư huynh, Phùng sư huynh, các người cũng tới. Hồ Diên Nhược Trần gật gật đầu. Lương sư đệ, ta gặp ngươi bây giờ tu vi cần phải cách toàn chiếu hậu kỳ còn kém một chút như vậy hỏa hầu. Tiến triển so ta dự tính đến kém không ít. Ấn ngươi thiên tư, cũng không đến mức dạng này. Phải chăng ngươi tại luyện thể thuật phía trên, hao phí tinh lực quá nhiều. Lương Thành đương nhiên biết mình cũng không phải tại luyện thể hoặc là cái gì đừng lên mặt hao. Phí tinh lực quá nhiều. Nguyên nhân căn bản là tại cùng một cảnh giới. Người khác chỉ đi một lần, mà chính mình lại muốn đi hai lần. Thế nhưng là cái này tam chuyển quy nguyên công pháp lại không thể tùy ý nói cho người khác. Chỉ buồn cười nói, tiểu đệ phân tâm sự tình quá nhiều. Đến một lần muốn luyện thể. Thứ hai tiểu đệ còn si mê với luyện đan thuật, cho nên trì hoãn tu vi, để sư huynh chế diễu. Hồ Duyên Nhược Trần gật gật đầu. Lương Thành lúc trước tiến thiên cương ngoại viện lúc, cũng là lấy đan đạo thiên tài lấy xưng. Chuyện này cũng coi là phổ biến làm người biết rõ, cho nên đồng thời không nghi ngờ. Sau đó thuyết phục Lương Thành nói, Lương sư đệ, đan đạo này nghệ, giống như mênh mông biển lớn. Muốn trở thành một cái cao giai đan sư cần muốn tiêu phí thời gian cùng tinh lực đó là kinh người. Sư huynh mạo muội khuyên ngươi một câu. Chúng ta bây giờ làm thiên cương viện đệ tử trước mắt tu vi cũng còn rất thấp. Tạm thời không nên tại những thứ này tạp nghệ phía trên tiêu hao quá nhiều tinh lực. Vẫn là muốn đem tu vi tăng lên mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Sư huynh giáo huấn là. Ta nhớ kỹ. Lương Thành rất thành khẩn đáp một tiếng. Bởi vì hắn biết, Hồ Duyên Nhược Trần chỗ nói những thứ này đương nhiên là lẽ phải. Cũng là quan tâm chính mình tình huống đặc thù. Tu luyện những thứ này tạp nghệ đồng thời không thế nào phí công phu. Nhưng người khác cũng không biết, nhưng là người ta hảo ý vẫn là muốn cảm tạ. Ha ha, lương sư đệ tu luyện đan đạo tuy nhiên hơi có chút ảnh hưởng cảnh giới tăng lên. Nhưng đây cũng là một cái cực kỳ bất phàm kỹ năng a. Ta cảm thấy được mất vẫn là tương đối. Thậm chí cũng coi như là rất không tệ. Một cái luyện đan cao thủ. Tương lai thế nhưng là rất có triển vọng. Người nói có đúng hay không? Công tử, Phùng Nhược Ngu lại đối Lương Thành hết sức coi trọng. Hồ Duyên Nhược Trần cũng hơi hơi gật gật đầu. Nói, Lương sư đệ, vốn là học viện quy định đệ tử tiến vào kiếm chủng bí cảnh tư cách là chỉ ít tu vi đạt tới dung hợp. Sơ kỳ. Người tuy nhiên tạm thời còn không thể đạt tới. Nhưng là lần này học viện lại có mặt khác quy định. Một cái là nhìn thực tế chiến lực. Chỉ cần chiến lực đầy đủ. Có thể đang tuyển chọn thi đấu bên trong thắng được. Cái kia cũng có thể tiến vào. Một cái khác là có thể thêm vào thực lực đầy đủ đoàn đội cùng một chỗ tiến vào. Chỉ cần đoàn đội tổng thể thực lực đạt tiêu chuẩn. Đó cũng là có thể. Nếu như ngươi nguyện ý. Chúng ta mấy người có thể tạo thành một cái tiểu đoàn đội đi vào chung. Lương Thành vừa nghĩ, chính mình tiến kiếm chủng đơn giản là muốn tìm tới một cái phù hợp kiếm hồn. Cho nên tự mình là cùng tổ đội tiến về đều không gì không thể. Đã Hồ Duyên Nhược Trần bọn họ nguyện ý mang chính mình đi vào. Đó chính là giảm bớt rất nhiều phiền phức. Thực cũng là có hảo ý. Tuy nhiên cảm thấy Hồ Duyên Nhược Trần tựa hồ có chút lôi kéo chính mình ý tứ. Nhưng là mình một mực đối Hồ Duyên Nhược Trần ấn tượng rất tốt. Nhìn hắn hành sự luôn luôn quang minh lỗi lạc, làm cho người chịu phục. Sau đó chắp tay nói, Hồ Duyên sư huynh nguyện ý dìu dắt, tiểu đệ 10 phần cảm kích, tự nhiên là cầu còn không được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.